Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 13. Kim Ngọc cười ranh mảnh hỏi nhâm. Sao lúng rầy, anh chịu khó lội vô thăm em hoài vậy? Nhâm làm ra vẻ chán ngán. Em nghĩ coi, Tây U đâu không thấy mà mình phải sống biệt lập như bị đài trên một hòn đảo nên buồn quá. Thêm vào đó, mấy ông nội nhỏ mới tấn lên, làm trời làm đất nhiều lúc phát ghét mà phải ráng nhịn. Thôi, bây giờ chỉ còn cách thả vô thăm vợ con. Kim Ngọc sửa lại. Thăm vợ, chứ còn lâu. Nhâm liếc chừng vợ và thấy Kim Ngọc muốn nói đùa thật sự. Anh ta yên tâm nhưng hơi nản lòng khi nghĩ rằng mình sẽ phải nuốt một số thì giờ với Kim Ngọc. Cô ta đã bắt đầu quen và tạm hài lòng với sự giao thiệp chồng vợ mà đôi bên có thể đi đến được. Tuy rằng không thể đi xa hơn thế được. Nhâm nhớ đến những lời, những cử chỉ của Thắm trong lúc hai người gặp nhau. Đôi lúc Nhâm cũng đâm ra xấu hổ thật sự khi Thắm sống sượng chê bai anh ta. Do đó đêm nay anh ta quyết định sẽ kiếm cách từ chối khéo việc phải ở lại chơi lâu. Kim Ngọc nhìn về phía mùng của bà mẹ chồng rồi vội nắm lấy tay Nhâm. Mình lại đằng này ngồi chơi, hay là vô trong mùng em đi, ở ngoài này muỗi cắn lắm. Nhâm quýnh quýu nói. Thôi em, anh phải trở về ngoại gấp. Kim Ngọc hơi rắn giọng. Coi, việc gì đâu mà gấp dữ vậy? Nhâm cười cười gượng rồi thì thầm bên tai vợ. Thiệt ra hôm nay anh đau bụng, chắc hồi chiều nít ba cái mắm sống. Kim Ngọc hốt hoảng. Ý, coi chừng, lúc này mà bị thiên thời dịch tả một cái thì nguy đó nghe. Mà anh có uống thuốc xích dậu gì chưa? Nhâm sẵn trớn đáp. Hồi mới sửa soạn đi anh thấy như thường, nhưng vô gần tới trong này mới thấy đau lẩm nhẩm. Bây giờ thì nó hơi quặn trong bụng khá rồi, để anh trở về ngoại xin thuốc uống. Anh nhắm đi nổi tới ngoại không hay là sụm đau dọc đường? Nhâm cười đáp. Gì tệ vậy em, còn mạnh lắm mà. Anh đừng có ý y. Rủi anh trúng xương trúng gió thêm nữa thì dám nguy lắm. Vậy anh lại chỗ em ngủ nằm xuống để em lấy dầu cù là vừa thoa bụng vừa cào gió cho. Ôi, ăn thua gì có một chút đó. Kim Ngọc khăng khăng lôi Nhâm đi lại chỗ nằm để lấy hộp cù là thoa sức cho anh ta. Nhâm muốn cho xong chuyện đành miễn cưỡng nghe theo. Thấy đỡ chút nào không anh? Kim Ngọc vừa kéo áo Nhâm phủ lại vừa hỏi. Nhâm vội nói. Đỡ lắm, bây giờ thì gần như thường rồi. Anh ta làm còn ngồi dậy. Thôi, để anh về ngoài kẻo xương xuống nhiều thêm. Kim Ngọc nâng niu nắm lấy vai anh ta như là nhẹ đỡ một người ốm. Ừ, anh đi về cho sớm, nhớ lấy khăn quấn lên đầu nghe. Ờ, anh cầm cái hộp dầu cù là theo phòng hờ. Khỏi em à, ở ngoài anh còn một hộp đầy. Thôi, em vô nghỉ đi. Nhâm đâm ra hối hận trước sự săn sóc của vợ. Nhưng khi đến đồng trống, anh ta lại rảo bước đi gấp tới chỗ hẹn Thắm như thường lệ. Trời tối đen, Nhâm quờ quạng ngồi xuống và khẽ reo lên. Ý, hôm nay có trễ đệm nữa hả? Thắm cười đáp. Ờ, chứ để gom gã dính tùm lum sao? À, hôm nay anh không có trễ lâu đó. Nhâm ngượng nghịu lên tiếng. Ngờ, anh sợ em đợi. Thắm vừa ôm lấy anh ta vừa đẩy anh ta ra và kêu lên. Ốm đau gì mà mùi dầu cụ là nực nồng vậy? Nhâm cười khẽ. Ừ, hơi đau bụng. Thẩm Dung Văn. Hơi đau bụng mà lại tắm dầu giữ thần như vậy, cái điệu này nên đi dìa cho sớm. Nhầm chắc lưỡi. Không sao đâu mà. Giữa đồng giữa ruộng, gió mái sương muối khí đất như vậy, gũi gò một cái nguy lắm đà. Ông già bà cả hay kỵ mấy cái thứ dụ này lắm. Thôi anh dìa đi, để bữa khác, chết thèm chết khác gì mà ấu tả. Nhâm choàn tay ôm lấy Thấm, tìm cách trấn an cô ta. Anh lỡ tay bôi dầu hơi nhiều chứ không sao đâu, anh phải biết lượng sức mình chứ. Để rồi hôm nay anh có khác mấy lần trước và có y như cũ không? Thấm không làm sao tin được những lời đó, nhưng rồi chỉ thoáng một chút cô biết rằng Nhâm không nói đùa. Cô nhồi người lên và cố nói. Anh liệu chứ ham ăn cái này chết không kịp ngáp, chứ không phải chỉ đau bụng thôi ngàn. Nhâm chỉ cười khẽ và chỉ vài phút sau, Thấm thở hắt ra và buông người nằm đại xuống đệm bất kể đến giữ gìn cái thai như mọi khi. Cô hết còn sức để chịu đựng nổi và từ lâu lắm rồi, đôi cánh tay cô mới bị đờ đẫn gần như là tê cứng hẳn. Thấm có cảm tưởng đôi bàn chân chịu lên mặt đệm của mình bị lún dần qua lớp rơm và lún sâu tận nền đất ướt. Nhằm đưa tay quẹt mồ hôi trán để chớm biết ớn lạnh vì gió đồng và sương khuya. Anh ta mới nằm lăn ra mặt đệm. Thấm như sực tỉnh quay qua, véo nhẹ vai anh ta. Coi lơ mơ vậy mà hôm nay dữ đa. Nhằm nhớ trực đến việc bồi dầu cù là và cảm thấy xấu hổ với người vắng mặt. Anh ta chắc lưỡi và bảo với Thấm, giọng hơi sẵn. Thôi, em lo về sớm đi. Thấm không để ý đến sự nổi cáo bất thần ấy. Không trễ đâu mà. Hôm nay anh gặp em sớm thì bù qua sớt lại cũng xê xích như mọi khi. Nhầm bực mình trước lối tính toán quá kỳ ấy. Thì về chứ để rủi ro kỳ lắm. Cực chẳng đã, Thấm phải đứng lên và căn dặn Nhầm. Lát nữa anh có đi á, cuốn chiếc đệm nhét giấu vô đống gom để dành sẵn đó nghe. Lần này sự kỹ lưỡng ấy làm cho Nhâm phì cười. Được rồi bà nội, bà lo về đi. Vừa đặt lưng nằm xuống độ 10 phút và còn đang lơ mơ tư tưởng đến cuộc gặp gỡ vừa qua, Thấm bỗng giật mình vì có tiếng ba lành kêu cửa. Cô vội chạy ra và nhấc cây gài cửa lên, vừa hỏi trách. Sao bữa nay anh về trong giờ giấc này hả? Người ta đang ngủ mà kêu giật ngược làm hết hồn à? Ba lành cười đáp. Tối nay có thằng bạn đổi phiên gác cho anh nghỉ để mời thế lại cho nó. Sao không về liền? Ba lành trìu mến nhìn vợ. Bộ em mong lắm hả? Thấm dùng dằn. Chứ sao? Ba lành níu lấy vai vợ. Thì người ta đi dìa đây nè. Thấm nhích người ra, hết mũi đánh hơi. Thôi, đi ngủ, chứ đứng đây nói chuyện trên trời dưới đất sao? Ý chà, hôm nay bày đặt uống rượu nữa chứ, hèn chi giờ này mới lết xác gì à? Ba lành cười khì. Gặp ba đứa du kích mần thịt chó, nên tụi nó ép anh nhậu, anh làm con ly nhỏ xíu. Bây giờ độc lập, họ nóng rượu lên khên. Gũ mình nấu mạnh hơn gũ công si của Tây hồi đó nhiều quá em à. Thấm gắt gỏng. Thôi, đừng có đứng đó quảng cáo. Sập sừ gọi thì vô ngủ đi. Ba lành ngoan ngoãn theo vợ vào buồng. Đến nơi, anh ta vỗ hai bàn chân bẹp bẹp vào nhau trước khi leo hẳn lên chõng. Anh ta quờ quạng níu lấy tay Thấm, kéo sát vợ vào mình để hôn hít. Mùi dầu cù là từ trên người Thấm phớt qua mũi anh ta, làm cho anh ta khựng lại. Nhân cơ hội này, Thấm xô anh ta ra để nằm ép vô phía trong vách. Thôi, say ngủ thì nằm yên ngủ đi, chứ đừng có lộn xộn, em không có chịu đâu. Ba lành đang ngờ ngà say dục tỉnh hẳn. Anh ta còn hết mũi lên để đánh hơi, đoạn chậm rãi leo lên giường. Anh ta nằm xuống, đoạn với tay níu lấy vai Thấm lôi mạnh về phía mình. Thấm véo anh ta một cái đau điếng và gắt lên. Anh này ngủ quá ha, sai ngủ thì ngủ đi chứ còn... Ba lành cười gằn, nhưng rồi giả bộ say luôn. Không cho người ta thương sao? Mỗi khi anh về mệt mỏi buồn ngủ thấy bà mà em còn níu kéo. Nhưng bữa nay em mệt, bộ anh không thương em sao? Em đang mang bầu mà anh lại sai. Gũi gó anh lập chụp một cái hỏng nên. Cô ta với tay vỗ nhẹ vai ba lành giọng an ủi. Thôi, chịu khó nằm ngủ cho đỡ mệt đi cưng. Rồi đến gần sáng cưng tỉnh gụ, khỏe khoắn trong người. Rồi cũng được mà, em ngủ trước nghe cưng. Dứt lời thấm khoan khoái nhích về chỗ cũ để vơ vẫn nghĩ lại cuộc gặp gỡ mới rồi với Nhâm. Cô lẩn thẩn tự hỏi không biết giờ này Nhâm đã về đến nhà lớn chưa. Tội nghiệp, ban nãy ảnh nằm lăn ra đệm vậy mà phải lội bộ trả dò để về nhà nữa. Ba lành nằm yên, không dám lên tiếng liền, vì e rằng mình sẽ mất bình tĩnh bất tử và mọi việc sẽ hư hết. Anh ta nghĩ cách để truy ra cái mùi dầu cù là kia. Từng làm công trong nhà ông hội đồng, nên ba lành dư biết rằng nhà ông chủ cũ của mình luôn luôn tích trữ cả tá thứ dầu ấy. Mùi dầu cù là hiểu ông cọp nổi dễ phân biệt lắm. Và không phải khi không anh ta mới chú ý đến mùi dầu ấy trên mình vợ. Vừa mới rồi đây, trong khi hối hả về nhà, dọc đường anh ta đã gặp Nhầm từ trong đồng đi ra. Nhầm cho biết là về thăm gia đình tản cư trong ngọn. Ba lành nhớ rõ lúc ấy anh ta cũng để ý đến mùi dầu cù là xông ra từ người Nhâm, nên có hỏi. À bộ cậu đau ốm gì đó hả cậu ba? Nhâm lừng khừng đáp. Ừ, đau bụng. Ba lành nhớ rõ là mình cố hỏi Nhâm nên về rút kẻo trời nặng sương không tốt. Và Nhâm chỉ ào ào. Rồi anh ta có ý thắc mắc sao tối nay mình lại không qua bên cồn canh gác. Sao anh ta lại rành mấy phiên canh gác của mình quá vậy? Nổi nóng, ba lành muốn lôi vợ dậy để tra hỏi về xuất xứ của mùi dầu cù là kia. Anh ta dư rõ là trong nhà không có xài thứ này. Nhưng rồi anh ta sợ sẽ bị thấm lèo lẻo cái phân đi hết và đổ thừa là mình say rượu nên nói bậy. Hay là mình còn chính choáng nên tưởng tượng ra mùi dầu ấy sau khi đã gặp qua Nhâm. Chẳng lẽ họ dám làm lộng vậy? Bà Nhầm mới có vợ và đêm nay anh ta cũng lần mò về vô thăm vợ nữa mà. Ba lành muốn kiểm soát lại sự đánh hơi của mình, anh ta nằm nhích lại gần Thấm. Nghe động, Thấm quay mặt qua. Bộ chưa chịu ngủ hèn sao? Ba lành đưa tay ra và chỉ muốn chụp lấy đầu tóc vợ, lôi lên để tra khảo, nhưng rồi anh ta nén lòng. Đặt nhẹ bàn tay của mình lên vai Thấm. Còn em chưa ngủ à? Thấm gắt gỏng. Bị anh cứ gõ gậy hoài thì nhắm mắt khỉ gì được. Bây giờ anh tính phá em suốt đêm sao? Anh tỉnh queo em à. Rồi anh không cho người ta ngủ hèn sao? Anh kỳ quá à. Người ta nói người ta mệt và phải giữ cái thai nữa nhịn mà cứ nhẹo nhẹo hoài à. Thì anh có dám trộn rộn gì đâu. Công tình anh lẳng lẫu về nhà. Thấm khẽ thở dài, đoạn nhích ra và dịu dàng lên tiếng. Em cũng biết vậy lắm. Em thấy anh sai gụ nên em phải giữ cho anh, chứ xô bồ xô bụng, gũi gò một cái không biết đỡ đâu được. Thôi em đây nè, anh có hung hít chút đỉnh gì đó thì làm đi, để rồi còn ngủ. Gặp bữa không có canh gác thì anh cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ba lành ào, đoạn ôm nhẹ lấy vợ hôn rất kỹ và rất lâu. Thấy vẻ từ tốn của anh ta, Thấm cũng yên tâm nên không nói năng gì hết. Ba lành mở to mắt trong bóng tối, anh ta như muốn đánh hơi luôn bằng mắt nữa. Anh ta hít từng hơi nho nhỏ, không còn ngờ ngỡ gì nữa, đúng là thứ mùi dầu cù là ông cọp. Anh ta vỗ nhẹ vào vai Thấm. Thôi, xong xả hết rồi, em ngủ đi. Thấm phải phì cười. Anh làm như anh làm một công việc gì vậy? Ba lành thầm nhận vợ mình nói đúng, nhưng anh ta gượng cười theo. Thì phải để em ngủ chứ. Thấm vuốt má anh ta. Anh cũng ngủ đi ha. Ba Lành ừ một tiếng đoạn nằm quay ra. Anh ta không hiểu tại sao Nhâm lại sức dầu chi cho dữ vậy để có thể ướp luôn sang da thịt của Thẩm. Chẳng lẽ anh ta bị thổ tả gì chứ? Đầu bụng sơ sơ thì làm gì phải tẩm dầu như thế? Mà nếu anh ta đầu kha khá đến mực ấy thì anh ta còn đủ sức quơ quào bậy bạ ư? Ba Lành lại muốn dựng vợ lên để hỏi Đặng Phất cho rồi. Nhưng anh ta sợ mình chẳng những không thâu lượm được kết quả gì mà lại còn báo động cho Thẩm giữ gìn kỹ hơn. Nếu quả thật ả ta đã qua mặt anh ta. Ba Lành tự nhủ mình phải ráng dằn lòng để bắt cho được tại trận thì mới nghe. Rồi anh ta nằm suy nghĩ lung tung. Anh ta muốn tìm cho ra trăm phương ngàn kế để đối phó, nhưng rốt cuộc anh ta ngủ quên đi lúc nào. Đến sáng bét, Ba Lành mới giật mình thức dậy. Anh ta vội ngó sang chỗ Thắm nằm và thấy trống trơn. Anh ta lật đật ngồi dậy để đi tìm Thắm. Ba Lành đâm ra bực ngang khi thấy Thắm đang ngồi trước tủ gương vừa chậm rãi chải tóc vừa ngã đầu ngắm nghía bóng mình trong ấy. Ba Lành nhìn kỹ nét mặt vừa tươi rối vừa no đủ của Thắm phản chiếu bên mặt kiến tủ và chỉ muốn xong lại chụp kịch lấy mớ tóc suông dài của Thắm. Không quay lại, Thắm lên tiếng hỏi Ba Lành. Bây giờ mới thức hả? Vậy mà hồi tối còn đòi lộn xộn. Ba Lành bước lại đứng sát lưng vợ, cúi xuống hôn liền mấy cái lên vai, lên lưng vợ. Thắm ngạc nhiên quay mặt, mỉm cười hỏi. Sao bữa nay anh chịu khó thương yêu em quá vậy? Từ hồi cưới em cho tới nay, có khi nào em thấy anh hung hít lung tung ngay ở trên nhà đâu? Ba Lành đang phật ý, vì không còn nhận ra mùi dầu cù là trên người Thắm nữa. Anh ta chỉ ừ ào cho xong. Thắm lại lên giọng trách móc. Hết xài gụ chưa? Anh có biết nhậu nhẹt gì mà cũng bày đặt sai xưa. Hồi tối anh thấy ghét quá. Bữa nào đây nổi khùng làm ẩu tả thì em dám là lên lắm. Ba Lành lườm vợ, nhưng rồi lại vỗ đầu than thở. Ý cha, nhức đầu quá. Thắm mỉm cười đứng lên. Đó, uống cho dữ. Em nói đâu có đó. Rồi cô ta dịu giọng lại. Anh còn mệt lắm phải không? Ba Lành làm bộ nhăn nhó. Ừ, hơi mệt mệt. Nhưng nhức đầu ghê lắm. Ở nhà có dầu gì sức không em? Thắm ân cần đáp. Có dầu nhị thiên đường hà. Để em lấy ra bắt gió cho anh nha. Mà anh vô trong buồng nằm nghỉ đi. Ba Lành ngập ngừng. Bộ không có thứ dầu gì khác sao em? Thấm chắc lưỡi. Dầu thiên đường cũng được mà. Ở dưới này thì có dầu gì khác mà anh còn đòi nữa không biết. Vô buồng nằm đi. Ba Lành cười khang. Thôi được, để anh đi ra ngoài. Thấm quắc mắt. Nằm nghỉ ngơi một chút không được sao? Kêu nhức đầu, hỏi dầu rồi bây giờ lại đòi đi. Em á, đi lấy dầu đây. Ba Lành ngồi phịch xuống bộ ván gần đó. Thôi, cũng được. Thắm mang chai dầu ra, cô mở nút chấm dầu ngón tay lên miệng để lấy dầu, thì Ba Lành chìa tay ra. Thôi, em đưa anh sức cũng được. Thắm trao chai dầu cho anh ta. Ba Lành chấm dầu bôi sơ lên mũi, đoạn trao trả chai lại cho Thắm. Thắm gắt lên. Coi, nhức đầu mà sao lại xức dầu nơi lỗ mũi, bộ anh nghẹt mũi sao? Ba Lành rắn đáp cho xuôi. Ừ, vừa nghẹt mũi, vừa nhức đầu. Thắm chẳng nói chẳng rằng, lấy dầu bôi kỹ lên trán, lên hai bên màng tang của anh ta, đoạn bắt gió một hồi lâu. Ba Lành đành ngồi chịu trận. Sau đó một chút, Ba Lành kiếm cớ ra đi, anh ta nôn nã muốn tìm gặp Nhầm. Để dò hỏi về vụ hơi dầu cù là kia. Và khi gặp Nhâm, anh ta liền mở miệng than thở là bị nhức đầu. Nhâm ngượng mặt khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ với mình và Thắm đêm qua và muốn những cử chỉ ân cần đối với Ba Lành như để chuộc tội lại phần nào. Anh ta vùng vã bảo Ba Lành. Để tôi đi lấy dầu cho anh sức đỡ. Bây giờ chỉ có dầu chứ không còn thuốc men gì hết. Nghe Nhâm trả lời như thế, Ba Lành cười lại. Nhưng rồi cũng ráng nói thêm. Vậy cậu cho tôi xin chút. Nhâm lật đật chạy lấy hộp dầu trao cho Ba Lành. Ba Lành mở nắp hộp ra, đưa đầu ngón tay trỏ quẹt sơ lên mặt dầu, đoạn chà sức lên mũi, vừa thoa vừa hít những hơi dài, đôi chân mày nhíu lại để nghe ngóng mùi dầu. Xong anh ta gật gù, đoạn trao trả hộp dầu lại cho Nhâm. Vô tình, Nhâm cười hỏi anh ta. Anh nhức đầu mà sức dầu theo điệu ngạt mũi đó thì ăn thua gì, người ta phải bôi lên hai bên màng tang chứ. Ba Lành giật mình, gượng làm tỉnh. Tôi cũng ngạt mũi. Nhâm liền hỏi theo. Vậy sao anh không nghỉ ở nhà mà lại ra đây? Ba Lành thoáng nhíu mày rồi ung dung đáp lại. Kẹt đến phiên gác trong đêm nay cậu à. Nhâm trố mắt nhìn lại anh ta trong một giây, đoạn làm như hỏi đẩy đưa cho có chuyện. Sao tôi nghe nói anh có phiên gác bên cồn hồi tối rồi? À, thì có, nhưng có thằng bạn nó mắc công chuyện đêm nay nên nó đổ lại cho tôi. Nhâm hỏi nhóng. Rồi tối đêm qua anh làm gì? Ba Lành ráng cười, đáp. Tụi tôi ở ngoài này nhậu nhẹt với anh em. Nhâm hỏi tới. Rồi mấy giờ anh về trống hay là anh ở ngoài này luôn? Ba Lành ung dung, đáp. Có chứ. Nhâm giật mình. Vậy anh về trống lúc nào? Ba Lành trịch thượng nhìn lại Nhâm. Cậu hỏi chi vậy cậu? Nhâm ấp úng rồi gượng cười. À, tôi cũng về thăm bà già và vợ con trong đêm qua. Lúc tôi quay trở ra ngoài này thì cũng muộn lắm. Nhưng sao lại không gặp anh đi vô? Ba Lành ráng giữ vẻ thẳng nhiên. Tôi say quắc nên về hơi khuya đó cậu à. Vậy mà tới đêm nay lại phải đi gác, lại bị nhức đầu sổ mũi nữa. Sao anh không nghỉ cho khỏe? Nghĩ gì được cậu, mấy ảnh gắt lắm. Anh em ở dưới lại không chịu gác thế cho ai hết, nên đến phiên cha nào cha nấy gắn chịu trận. Chỉ có tôi đây dễ dãi, nên tụi nó thường nhờ nhỏi. Nhâm gật gù. Nói vậy đêm nay anh phải đi qua bên cồn hả? À phải đó cậu. À, có khi nào anh đổi gác bất tử không? Cái đó không có rồi à. Tôi có chuyện gì đâu mà phải đổ tới đổ lui cho mất công. Thôi, tôi đi ngang cậu. Nhâm gật đầu liền. Tôi cũng phải chạy lại đằng này một chút. Và anh ta thấy dễ chịu khi Ba Lành khuất dạng. Anh ta chợt thở dài rồi mỉm cười một mình khi nghĩ rằng lúc trước đây, anh ta đã coi Ba Lành không ăn nhầm gì hết. Nhưng nay anh ta phải kiêng nể cái chức làm chồng thấm của Ba Lành. Nhâm vui vẻ trở lại thêm khi nhớ lại cuộc gặp gỡ với thấm đêm rồi. Phải chi Ba Lành không cặp bè, cặp bạn ăn nhậu thì thế nào mình cũng bị nguy rồi. Nhâm càng vui hơn khi biết chắc rằng tối đêm nay nhất định là Ba Lành bị cầm chân luôn ở bên cồn, chứ hết còn xê dịch đi đâu nữa. Đôi lúc anh ta cũng muốn giảm bớt sự tới lui lén lút với thấm, nhưng đêm đêm nằm ngủ chèo queo, để coi chừng ngôi nhà rộng mênh mông và vắng người thì cũng buồn. Nhất là khi anh ta chỉ có thể gần gũi thấm trong vài tháng nữa là nhiều. Một khi cô ta đã bắt đầu nặng mình vì thai nghén. Nhâm lại cười một mình. Đêm này chắc ăn quá, mà mình không vào thăm thấm thì uổng hết một kỳ. Sau buổi cơm trưa, Nhâm đánh một giấc thật ngon lành cho đến sắp tối mới bò dậy. Đôi lúc nghĩ đến việc chết hụt của đêm rồi, anh hơi ngán. Nhưng cuối cùng, khi tối đến, nằm trơ trên giường, anh ta đâm lên cơn ghiền gặp gỡ thấm. Nhâm bò dậy, vớ lấy bộ bà ba đen mặc vào, để ra đi. Ông hội đồng cùng ở lại nhà lớn như con, nghe có tiếng mở cửa lạc cạc, vội lên tiếng hỏi. À, thằng Nhâm đó hả? Nhâm vội lên tiếng. Con đây ba. À, mày đi đâu đó? Vô thăm má và vợ con chút ba. Ông hội đồng khẽ thở dài, rồi nói. Mày đi cho sớm, hay là mày vô trỏng ở luôn chứ vô ra hoài cũng mất công mất linh, mày mới cưới vợ. Nhâm đáp cho xong. Dạ được mà ba, con phải có mặt ở ngoài này để hội họp và làm việc với anh em cho nó có vị chứ mình bỏ trôi hết. Mấy cha nội bên quỷ bán đâm ra lánh xa mình lần và từ chỗ đó làm khó làm dễ hoặc hiếp đáp mình mấy hồi. Ông hội đồng rầu rĩ lên tiếng. Tao đây cũng kẹt nữa, mình có nhà có cửa đất điền nên phải ráng ầu ơ với dầu cho qua thời. Tự hôm nay tụi nó đòi tiêu ngôi nhà của mình hoài, và còn hăm he xung công ruộng đất nữa. Tụi nó đã bắt đầu lấy hết mấy chiếc ghe của mình rồi. Nhâm sốt ruột kiếm cách nói cho im. Mấy ông điền chủ phải chịu tình cảnh này hết chứ đâu phải riêng vì nhà mình. Bởi vậy con mới ráng phụ họa với bọn tụi nó. Chứ nếu mình buông lơi ra là tụi nó hết còn nể nang gì nữa. Thôi, để con đi vô trỏng ngang ba. Ông hội đồng đứng lên để đóng cửa. Rồi à, mày ở trỏng luôn không? Con về đây ngủ mà ba. Tội tình gì phải lội vô lội ra như vậy. Mày ngủ luôn ở trỏng cho tới sáng mai không được sao? Dạ thôi ba à, con còn phải gặp một vài anh em nữa. Con đi ngang ba, ba khép cửa sơ lại như mọi khi là được rồi. Dứt lời anh ta vội bước đi, trước khi lội vô đồng, Nhằm cẩn thận thả lại trụ sở để hỏi nhóm về tua gác của Ba Lành. Được may mắn thoát nạn trong đêm rồi, nên đêm nay Nhâm muốn giữ thật chắc ăn. Mấy thanh niên trực tại trụ sở đều cho biết rằng Ba Lành đã bơi xuồng qua cồn từ chập tối. Yên trí, Nhâm hối hả đi thẳng vô ruộng. Như đã có giao hẹn trước, khi đến bên nhà chồng của Thấm, Nhâm đi vòng qua bên vách bổ kho chỗ bùng của Thấm ngủ. Anh ta gõ nhẹ mấy tiếng liền vào vách ván để gọi Thấm. Thấm còn đang thao thức, nhớ lại cuộc gặp gỡ vụn trộm khá đầy đủ trong đêm rồi, và do đó cô thèm khó chịu một khi phải nằm trơ trong đêm nay. Khó chịu vì cô tin chắc rằng mình không còn hy vọng gì được Nhâm đến thăm. Mọi khi nếu Nhâm muốn hẹn hò với Thấm, anh ta thường đi vào trong này rất sớm để xẹt lại đằng chỗ tảng của mẹ và Kim Ngọc trước khi gặp Thấm. Bởi vậy Thấm mừng rỡ khi nghe lạch cạch trên vách ván, cô lật đật tóc mùng ra chạy a lại kê sát mặt vô vách để lên tiếng hỏi nhỏ. Phải anh Nhâm không? Nhâm đáp nhanh. Phải, ra mau. Đợi chút nghe. Dứt lời, Thấm vớ lấy một chiếc khăn bàn, cuốn lên cổ đoạn rón rén đi thẳng xuống bếp, mở cửa sau ra tìm Nhâm. Giáp mặt Nhâm cô, ta bày đặt cử nữ. Sao đêm nay lại vô nữa, hồi tối gọi chút xíu là bỏ mạng đó nghe. Nhâm cười khẽ. Biết rồi, anh có gặp Ba Lành mà. Vậy sao còn dám mò vô nữa? Nhâm níu lấy vai cô ta. Đêm nay chắc ăn lắm, nếu không vô thì bỏ uổng quá. Một lát sau Thấm len lét chạy ra lôi Nhâm, lại núp cạnh bên góc sa bô và liền miệng cằn nhằn. Cha nội nè ẩu tả quá ha. Nhâm cười nhẹ bên tai Thấm. Chắc ăn lắm mà, người ta đã canh chừng đâu đó kỹ lưỡng. Hồi tối qua mình chết hụt nên đêm nay phải kiểm soát chắc ăn chứ em. Càng vững hơn nữa là đêm qua Ba Lành vô, thì đêm nay anh ta vô nữa sao được. Ai gác thế vô anh ta? Trước khi anh vào đây, anh làm bộ thả rề lại trụ sở và anh em ở đó cho biết là Ba Lành đã bơi xuồng qua cồn rồi. Thắm cười nói. Nếu vậy thì chắc ăn rồi. Thôi, có đi thì đi cho mau, chứ đứng sớ gớ ở đây làm gì. Nhâm nhìn vào trong nhà. Hay là mình vô trong? Thắm ngắt ngang. Trong nào? Nhâm hất hàm. Trong nhà đó, vô trong buồng cho nó tiện hơn. Thắm dậy nảy. Ý trời, bộ anh hết chuyện chơi sao á? Cái gì cũng phải vừa phải thôi, chứ anh muốn lộng quá sao được? Nhâm cười trừ. Thì ở đâu cũng vậy, trong nhà chỉ có bác gái thôi chứ gì. Mấy thợ mới có một lần chắc ăn như vậy, thì tội tình gì mình phải hẹn bờ hẹn buổi cho nó vừa mất công vừa lâu thôi lụm thủm. Nhà lại có cửa hậu, nếu có rục rịch thì giọt ra khỏe ru. Thấm phát nhẹ vào vai anh ta. Thôi đi anh, chịu khó mất công một chút cho nó vững bụng. Thiệt ra vô trong buồng em thì cũng được chứ không phải không. Em đâu có ngán cái chuyện bất tử. Hồi em còn ở nhà ông hội đồng, tụi mình quen chuyện núp lén rồi mà. Đã đành gần mình thương nhau, nhưng bề gì em cũng còn có anh Ba Lành. Nhâm đáp suy xì. Ừ, hiểu rồi. Thẩm Sấn lại vỗ về. Với lại mình ra chỗ cũ cho nó thông dong hơn. Ở trong buồng phải nghe ngóng động tĩnh hoài phiền quá à anh. Nhầm vui vẻ trở lại. Ừ, kể ra vô chổng thì cũng phập phòng thiệt. Thôi mình đi, chứ đứng đây xù xì hoài không có nên. Tập 13 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14.